đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 925, không cực hạn trung nguyên chi lực cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Khương Tuyệt Thế thần uy đại thiên trưởng, Khổng Tước thần quân phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, trực tiếp xoát hướng Khương Tuyệt Thế hai đạo cái thế thần thông chạm vào nhau. Ngũ sắc thần quang lại trực tiếp chôn vùi. Khổng Tước thần quân sắc mặt đại biến, lập tức tránh né, thần uy đại thiên trưởng tập qua, không gian sụp đổ, hỗn độn chi khí tùy ý phun trào tựa như diệt thế cuồng phong quét sạch hắc ám. Hai người xuyên qua hào quang pha tạp không gian loạn lưu đụng vào nhau, pháp lực chạm vào nhau, khiến cho không gian lần nữa đổ sụp, càng sâu tầng dị không gian hiển hiện ra. Hai người bọn họ đại chiến sao mà kinh thiên động địa, đạo tràng thứ ba bên trong tất cả mọi người bị kinh động. Hàn Hoang đi vào Hàn Thanh Nhi bên cạnh, ngửa đầu quan chiến. Người kia cũng là đại đạo thánh nhân, thật mạnh, Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi, lúc trước tại tinh thần vũ trụ du lịch mấy năm, nàng, Hàn Hoang đã cùng Khương Tuyệt Thế quen thuộc, đều cầm Khương Tuyệt Thế làm sư huynh đối đãi, tự nhiên không hy vọng Khương Tuyệt Thế thua, càng không muốn nhìn thấy Khương Tuyệt Thế xảy ra chuyện. Hàn Hoang sắc mặt nghiêm túc nói, không sai, tu vi của đối phương so Khương sư huynh mạnh hơn, nó thần thông cũng vô cùng ghê gớm, nếu không có Khương sư huynh có thần uy đại thiên trưởng, chỉ sợ khó mà chống lại. Lợi hại như vậy, vậy Khương sư huynh chẳng phải là nhất định phải thua? Hàn Thanh Nhi kinh hô hỏi, lần này, Hàn Hoang không nói gì, mà là nhìn chòng chọc vào chiến trường. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Hoang vừa rồi mở miệng nói. Sẽ không thua, nhưng sẽ không thắng, không thể không nói, Khương sư huynh truyền sinh đại tạo hóa công pháp thực cao minh, có thể trong chiến đấu thiên biến vạn hóa, bất quá đối phương ngộ tính cũng rất mạnh, đánh tới hiện tại, thần uy đại thiên trưởng đều không có rơi xuống trên người hắn, thậm chí còn có thể đi theo truyền sinh đại tạo hóa công biến hóa mà sáng tạo thần thông mới. Hàn Thanh Nhi nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, trong chiến đấu còn có thể sáng tạo thần thông. Vậy phải là mạnh cỡ nào thiên tư? Mấy ngày sau, Khương Tuyệt Thế, Khổng Tước thần quân dừng tay, song phương nhìn đều không có thụ thương nặng, nhưng Khương Tuyệt Thế sắc mặt càng không tốt nhìn. Người này thật mạnh, Khương Tuyệt Thế yên lặng nghĩ đến, Khổng Tước thần quân cũng là ý tưởng như vậy, mà lại áp lực của hắn lớn hơn. Quảng cáo, tiếp tục đánh xuống, nếu như thua chẳng phải là lại cho hắc ám cấm chủ thêm phiền phức. Khổng Tước thần quân nghĩ được như vậy, trong mắt hơi híp cuồng vọng cười nói. Tiểu tử, tư chất của ngươi quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc ngươi gặp bản tọa, cùng bản tọa so sánh, ngươi còn kém xa lắm, nếu không có vùng vũ trụ này có đại năng, ngươi nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, Khổng Tước thần quân trực tiếp bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Tuyệt Thế động dung, sắc mặt âm trầm phải tích thủy. Đối phương có thể xem thấu sư phụ hắn tồn tại, bằng vào điểm này liền mạnh hơn hắn. Thật tình không biết Khổng Tước thần quân chỉ là nói mò kiếm cớ, làm sao chó ngáp phải ruồi. Khương Tuyệt Thế xác định Khổng Tước thần quân sẽ không trở về sau, hắn quay người trở lại tu hành chỗ. Lưu Bị gặp hắn sắc mặt khó coi cũng không có khuyên bảo, lúc này bất kỳ an ủi đều là tái nhợt, hắn tin tưởng Khương Tuyệt Thế có thể điều giải tốt đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trong đạo quán Hàn Tuyệt cũng không có hành động, hắn lúc trước chỉ là lưu lại một cái tâm nhãn quan chiến, kết cục như vậy là tốt nhất. Hắn cũng không có trách Khổng Tước thần quân, hỗn độn mặc dù lớn, nhưng muốn tìm một cái an ổn chỗ tu luyện cũng là không dễ, nhất là Khổng Tước thần quân bực này ngày xưa hỗn độn thiên kiêu số một, cừu địch quá nhiều, chỗ dựa lại là hắc ám cấm chủ, tự nhiên bốn chỗ vấp phải trắc trở. Hắc ám hỗn độn, bị chém làm hai nửa cổ hoang tựa như hai khối lân cận đại lục, giờ khắc này ở cổ hoang chung quanh đã tụ tập đếm không hết sinh linh, riêng phần mình dựng cờ, đại biểu thế lực khác nhau, thậm chí có đại đạo thần linh tham dự, luận thế lực số lượng đã không xuống 1000 số lượng, chớ nói chi là tất cả người tu hành số lượng, đó càng là một con số khủng bố. Tả Thiên Đế đứng tại một tòa rộng lớn bạch ngân cung điện đỉnh, xa xa nhìn về phía cổ hoang. Chiến Phật cùng Hắc Thiên Tướng bỗng nhiên hiện thân. Bệ hạ, mà tướng dò xét đến Chu Tháp chủ bóng dáng, bất quá hắn cùng mấy trăm tên thiên kiêu thành đôi tuần tra cổ hoang, đều là tự tại tu vi, mà tướng không dám tùy tiện tới gần. Hắc Thiên Tướng trầm giọng nói. Chiến Phật nói theo, mà tướng cùng vị kia đại đạo thần linh cấp dưới trao đổi qua, vị kia đại đạo thần linh tạm thời không có ý xuất thủ, chỉ sợ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, Tà Thiên Đế không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn qua cổ hoang. Hai vị thần tướng cũng không lại quấy rầy hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu, Tà Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói. Cổ hoang khó gặp, chậm suy đoán tiếp xuống sẽ có biến cố lớn. Chiến Phật hỏi, cái kia Chu Tháp chủ không cứu được sao? Còn có những cái kia đi theo thiên đình thiên kiêu? Cứu tự nhiên là muốn cứu, nhưng không có khả năng dùng sức mạnh, chậm đang đợi một người đến. Ai? Chiến Phật Hắc Thiên Tướng hiếu kỳ. Tả Thiên Đế giao thiệp khó mà đánh giá, lúc trước chém đứt cổ Hoang Đại Năng thần bí chính là Tả Thiên Đế mời tới, chỉ là đáng tiếc đối phương chỉ xuất thủ một lần. Tả Thiên Đế híp mắt nhẹ giọng phun ra một cái tên. Lý Nhĩ, chiến Phật Hắc Thiên Tướng Động Dung, lại là 10 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi lại tiến bộ không ít, chỉ là tạm thời không nhìn thấy đột phá báo hiệu. Dù cho là Trung Nguyên Ma Thần tại đại đạo chí thượng cảnh này cũng không thể tại mấy chục vạn năm tu luyện tới viên mãn, dù sao Hỗn Độn Ma Thần cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện bước nhỏ là quan trắc Hồng Mông giới bên trong Sinh Chi Ma Thần. Sinh Chi Ma Thần bắt đầu thăm dò Hồng Mông giới. Hồng Mông giới đối với hắn mà nói không gì sánh được bao la, gần như vô biên vô hạn, đãi hắn tìm không thấy những sinh linh khác sau liền sẽ dừng lại tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt có một cái ý nghĩ, muốn đem Sinh Chi Ma Thần bồi dưỡng thành Hồng Mông giới thần linh, ngày sau vì Hồng Mông sinh linh truyền đạo khải linh. Kết quả là, hắn lặng lẽ cho Sinh Chi Ma Thần đưa một chút đạo pháp cảm ngộ. Sinh Chi Ma Thần không phát hiện được điểm này, còn tưởng rằng là chính mình du lịch Hồng Mông sở ngộ. Hàn Tuyệt cũng không sợ Sinh Chi Ma Thần siêu việt chính mình, Hồng Mông giới đều thuộc về hắn, sinh tại Hồng Mông giới Sinh Chi Ma Thần đã cùng Hồng Mông giới dung hợp, không có khả năng mạnh hơn Hồng Mông giới, chớ nói chi là vượt qua Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thậm chí có thể lợi dụng Hồng Mông giới thế giới chi lực trực tiếp nghiền nát Sinh Chi Ma Thần. Hàn Tuyệt quan trắc trong chốc lát Sinh Chi Ma Thần liền lại tiếp tục tu luyện. Quảng cáo, cổ hoang thần linh vẫn là trong lòng hắn một cây gai, nhất định phải sớm ngày đột phá chu diệt cổ hoang thần linh. Mỗi năm đi qua, từ Khổng Tước Thần Quân về sau tinh thần vũ trụ không còn đại năng đột kích, ngẫu nhiên có người tu hành đi ngang qua cảm nhận được Khương Tuyệt Thế cái kia cường hoành khí thức về sau tất cả đều mau thoát đi. Thoáng chớp mắt, 400,000 năm qua đi. Hàn Tuyệt tu vi đạt được rất lớn tăng trưởng, mặc dù không có đột phá, nhưng hắn cảm giác thực lực bản thân gấp bội tăng trưởng, Trung Nguyên chi lực tích lũy vậy mà lại sinh ra chất biến, 400,000 năm bên trong hắn Trung Nguyên chi lực thuế biến gấp 2. Trung Nguyên chi lực phảng phất không có cực hạn, bình thường chí thượng pháp lực cùng bây giờ Trung Nguyên chi lực chạm vào nhau trực tiếp liền sẽ xua tan, nói cách khác bây giờ đại đạo chí thượng cơ hồ không làm gì được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Ta bây giờ có thể không miểu sát cổ hoang thần linh, cần khấu trừ 1.000.000 năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có khả năng. Hàn Tuyệt nhíu mày, ta đối đầu cổ hoang thần linh phần thắng bao nhiêu? 80% phần thắng. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.